Nữ xứng ta tới sủng. Chương 50, Bá đạo thiên kim. Góc truyện audio.com. A Sân sau khi mở mắt ra, đang đứng ở một căn phòng phẳng phất giống như trong truyền thuyết mộng ảo nơi công chúa cư trú. Không phải hồng nhạt, mà là cao quý màu tím nhạt. Trước mặt ngồi là một vị có khuôn mặt xinh đẹp, biểu tình ngạo kiều, lại không mất ưu nhã quý khí thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu tóc quăn dài xõa tung, ăn mặc một thân tuyết trắng với công chúa, đang dùng một đôi ánh mắt bắt bẻ đem nàng từ đầu đến chân rốt cuộc đánh giá một cái chút. Ngươi tên gì? Diệp Sân. Thịnh Thiên Tuyết chống cằm, híp híp mắt, hai chữ nào? Khẩu thập Diệp, Tân có một chữ thảo trên đầu Sân. A Sân trả lời đồng thời, mắt cũng nhìn thẳng đánh giá đối phương, bình đạm con ngươi không có co quắp. Nàng là bị trước mắt cái linh hồn này đánh thức, nàng có chút tò mò, đối phương chính là một cái chịu vạn thiên sủng ái đại tiểu thư. Đến tột cùng có cái gì không cam lòng, sẽ đem nàng đánh thức đâu, bởi vì kia hơi có chút quen thuộc linh hồn dao động. Cùng với nàng thực thích nhân loại thân thể, tới đều tới, đương nhiên muốn giúp đối phương hạnh phúc cả đời. Nga, Thịnh Thiên Tuyết chuyên chú chơi trò chơi. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu, ngươi về sau chính là thư đồng của ta, mỗi ngày bồi ta đi học, nghe ba ba nói ngươi về sau liền trụ nhà của chúng ta. Chấm, phải, Thịnh Thiên Tuyết đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Đi đến A Sân trước mặt, nàng muốn so A Sân cao nửa cái đầu, trắng nõn tay nhỏ đặt ở A Sân trên đầu, khóe miệng nàng xẹt qua một tia ác thú vị. Tiểu chú lùn, nói xong, nàng giống như thật cao hứng, tươi cười sáng lạn mà vô hại. Nàng nhìn chằm chằm A Sân đôi mắt, hung tợn nói, cái gì thư đồng, rõ ràng chính là ta ba mời đến giám thị ta. Hắn đã sớm đối ta không tin tưởng, hắn sợ ta khi dễ Thịnh Thiên Linh, mới tìm ngươi tới giám thị ta. Một khi ta làm cái việc gì khi dễ Thịnh Thiên Linh, hắn khẳng định sẽ tìm lấy cớ giáo huấn ta. Chấm, được, ta đấu không lại hắn. Thư đồng liền thư đồng đi. Thịnh Thiên Tuyết một lần nữa trở lại chỗ ngồi cầm lấy di động tiếp tục chơi. Ngước mắt cười, ta ba mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Bao ăn bao ở một vạn một năm. Sách, cũng thật bỏ được. Thịnh Thiên Tuyết thả lỏng hai chân. A một tiếng, nhà ngươi thực nghèo đi. Ngươi thân quần áo này, vừa thấy chính là từ hàng trên vỉa hè mua. A Sân thành thành thật thật gật đầu, ta gia cảnh là thực nghèo khó. Vậy ngươi ba mẹ đâu? Thịnh Thiên Tuyết nâng nâng cằm, ngươi hơn 10 A, nhỏ như vậy liền đến nhà người khác làm gián điệp. Ngươi ba mẹ thật đúng chín là tiền chui vào tiền trong mắt thật mất mặt đi. Con tuổi nhỏ không cố gắng học tập, thế nhưng học người làm gián điệp. Cha mẹ như vậy, cũng thật vô dụng, nữ nhi còn không có thành niên. Liền hút máu, A Sân thanh âm như cũ bình tĩnh trả lời. Cha mẹ ta chết sớm. Thịnh Thiên Tuyết sửng sốt một chút, xoay đầu đi, bĩu môi, lại đem ánh mắt dừng ở trên màn hình di động. Vẫn luôn chơi trò chơi. Chơi trong chốc lát, nàng trộm ngẩng đầu quan sát A Sân liếc mắt một cái. Thấy đối phương vẫn là bộ dạng phó lãnh đạo kia, lại đem điện thoại buông. Tiểu chú lùn, ngươi muốn làm ta thư đồng đúng không? Ân, A Sân đáp. Thịnh Thiên Tuyết đứng lên, đi đến chính nàng phòng quần áo, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm. A Sân là không biết nàng đang tìm cái gì. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Thịnh Thiên Tuyết cầm vài món quần áo đến A Sân trước mặt. Mắt ngắm A Sân, phiết miệng tùy tay cầm quần áo ném tới A Sân trong lòng ngực. Phải làm ta Thịnh Thiên Tuyết thư đồng. Về sau loại hàng vỉa hè này không chuẩn mặc. Thịnh Thiên Tuyết thấy A Sân không có động, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Không có mặc quá, ta lớn lên mau, đây là năm trước mua. Chạy nhanh thay, thay, hạn ngươi trong vòng 10 phút, nếu không ta gọi người đem ngươi ném văng ra. Thịnh Thiên Tuyết hung ba ba uy hiếp, thuận tay đem A Sân đẩy mạnh đi phòng cất quần áo. Nhanh lên, không cần chọc ta sinh khí. Ngươi từ hiện tại là thư đồng của ta, như vậy, về sau chỉ cho nghe ta nói, mặc kệ ngươi lấy chính là ai tiền, muốn ngốc tại ta Thịnh Thiên Tuyết bên người, chỉ có thể đủ nghe ta. Chấm, A Sân gật gật đầu, đi vào cái kia phòng lớn cất giữ quần áo kia, bắt đầu thay quần áo. Trong tay quần áo khuynh hướng cảm xúc so trên người nàng thoải mái. Có càng tốt, nàng sẽ không cự tuyệt. Nàng đối với Thịnh Thiên Tuyết cười nói một tiếng cảm ơn. Thịnh Thiên Tuyết nâng cầm hừ một tiếng. Ở nàng cầm quần áo đổi tốt lúc sau, Thịnh Thiên Tuyết đem một cái hộp giày đưa cho nàng. Giày, nguyên bộ, không có dùng qua. Thịnh Thiên Tuyết thanh âm phi thường ngạo kiều. Đừng tưởng rằng là ta đáng thương ngươi. Kia chỉ là ta lớn lên mau, phát dục tốt, lúc ấy mua nhiều, mặc không có hết, cầm đi ném quá đáng tiếc, ném còn không bằng cho ngươi cái này tiểu chú lùn. Đúng rồi, ngươi cầm ta đồ vật, phải nhớ kỹ ngươi chính là người của ta, chỉ cho nghe ta, ta muốn ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó. A Sân trả lời, được, theo sau đem giày thay, diện mạo cho người ta cảm giác lại không giống nhau. Lúc này, nàng cảm giác được Thịnh Thiên Tuyết tay đặt ở trên tóc đuôi ngựa của nàng. Nói thầm, cái kiểu tóc gì nhà quê? Ta Thịnh Thiên Tuyết thư đồng, như thế nào có thể lưu kiểu tóc quê mùa như vậy? Mang đi ra ngoài còn không phải ném mất ta mặt sao? Nàng buông lỏng ra A Sân tóc đuôi ngựa, xoay người cầm lấy di động. Ta, Thịnh Thiên Tuyết, tới một người tạo mẫu tóc, nhanh lên, trong vòng nửa giờ. Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Thiên Tuyết nhìn A Sân yên lặng không nói, đi đến nàng trước mặt, ngữ khí có chút uy hiếp, tiểu chú lùn, ngươi đợi chút nếu là dám phản kháng, ta liền đuổi ngươi đi ra ngoài, ta không phản kháng, đều nghe ngươi, A Sân trả lời, trong mắt ẩn ẩn có chút cười, chấm, Thịnh Thiên Tuyết nghẹn một phen, ngược lại nói, cũng đúng, ngươi sao có thể phản kháng. Lại không phải cho ngươi cạo trọc, ta cho ngươi mặc, cho ngươi mời nhà tạo mẫu tóc. Việc tốt như vậy, ngươi sao có thể phản kháng đâu. Nói xong, nàng trở lại chỗ ngồi, không bao quản A Sân, cả người giàu dĩ không vui. Ngón tay bay nhanh ở di động màn hình động, A Sân đứng ở nàng bên cạnh, nhìn nhân vật trong trò chơi của đối phương đã chết vô số lần. Nói một câu, ngươi là con máu giấy. Lao lên chỉ cần bị chém hai nhát là chết rồi. Máu giấy có sát thương rất cao. Đứng ở đằng sau tanker bắn là liền tốt. Ta biết, Thịnh Thiên Tuyết lớn tiếng nói. Ta chơi trò chơi, không cho ngươi nói xem vào. Ta liền thích dùng máu giấy bị chém. Chết vô số lần đều không thèm để ý ta thích như vậy chơi. Này bất quá là một loại phương pháp chơi mới. Nói xong, Thịnh Thiên Tuyết nhân vật trong trò chơi lại bị địch quân một đao chém chết. Nàng gương mặt đằng một chút đỏ. Nàng ngẩng đầu, liền thấy A Sân liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng giận dữ, đều là ngươi cùng ta nói chuyện. Vốn dĩ ta có thể chịu được hai nhát. Vậy ngươi cố lên, A Sân an ủi, mau sống lại. Tiếp theo ngươi nhất định có thể lần lượt chịu đựng hai nhát. Thịnh Thiên Tuyết càng tức giận, đưa điện thoại di động hướng A Sân nhét vào trong tay. Ta không muốn chơi, ngươi không phải ta thư đồng sao? Hiện tại ta yêu cầu ngươi giúp ta chơi trò chơi. Nàng nghĩ tới cái gì ý kiến hay? Cong cong khóe miệng, làm ta Thịnh Thiên Tuyết thư đồng nhưng không dễ dàng. Ngươi cần thiết trải qua ta một tuần khảo nghiệm. Ngươi thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành ta chân chính thư đồng. Nếu ngươi không hợp cách. Ta đành phải cùng ta ba ba nói đuổi việc ngươi. Ba của ta tuy rằng không có như từ trước như vậy thích ta. Nhưng so với ngươi, hắn khẳng định càng để ý ta. Chấm, hiện tại, ta phải đối ngươi tiến hành cái thứ nhất khảo nghiệm. Thịnh Thiên Tuyết vui vẻ chỉ di động. Đem trận trò chơi này cho ta qua cửa. Nàng cười tủm tỉm nhìn A Sân. Hiện tại tình thế xem ra, bọn họ bên này cơ bản không có khả năng qua cửa. Đợi chút nàng muốn nhìn, tiểu chú lùn này bị sốt ruột khóc bộ dáng, kia đã có thể chơi vui. A Sân vừa nghe, yên lặng mà đem điện thoại di động cầm lấy, ngồi ở một bên bắt đầu lấy Thịnh Thiên Tuyết trò chơi nhân vật chơi trò chơi. Thịnh Thiên Tuyết nhìn tránh ở đằng sau tanker, đáng khinh phát ra A Sân, phốc một chút cười ra tiếng, ngươi quá nhát gan, như vậy chơi trò chơi có ý tứ gì? Một chút trò chơi thể nghiệm đều không có, nhưng nhìn A Sân khống chế được trò chơi nhân vật hướng đi. Mỗi một lần thời điểm đều mạo hiểm tránh thoát. Nàng bĩu môi, cũng chỉ là đi chạy chỗ tương đối linh hoạt một chút xíu. Cũng không có tác dụng cái gì. Đương sau khi nhìn đến A Sân đánh chết đối phương, nàng cười lạnh một tiếng. Không có khả năng phiên bản. Đừng nghĩ, đối diện vọt tới, ngươi phải chết, nhưng là, nhân vật trong trò chơi ở trong sự điều khiển của A Sân. Chạy chỗ linh hoạt, mỗi một lần đều có thể đủ bay nhanh tránh thoát chí mạng công kích. Tanker tự hồ cũng nhìn ra nhà bọn họ máu giấy thay đổi. Toàn bộ hành trình đều cùng A Sân bên người. Mỗi một lần đối phương lại đây công kích A Sân, hắn đều sẽ bay nhanh ngăn trở công kích, đem đối phương văng ra. A Sân kinh tế càng ngày càng cao. Đến cuối cùng đánh Tanker cũng chính là chút vài vết thương. Tận mắt nhìn thấy một trận trò chơi cơ hồ không có cơ hội qua cửa. Cứ như vậy thắng, Thịnh Thiên Tuyết cười không nổi. Nàng một tay đem di động đoạt lấy. Không cần đắc ý, phía trước chúng ta ngược gió. Chỉ là ta muốn nghiên cứu một chút mặt khác một phương thức khác. Người loại này thường quy đấu pháp, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Nếu là ta, ta cũng có thể, ngươi xem, ta lại chơi một trận cho ngươi nhìn. A Sân thoái nhượng khai, Thịnh Thiên Tuyết lại mở một trận chơi. Trong đầu hồi ức A Sân vừa rồi chơi thủ pháp, nhưng là, không trong chốc lát nàng trò chơi nhân vật lại bị đối phương giết chết. Sắc mặt cứng đờ một chút, ta chẳng qua là thói quen phương pháp trước kia. Ân, A Sân nhàn nhạt đáp lời, hoàn toàn không có cười nhạo ý tứ. Thịnh Thiên Tuyết cắn chặt răng. Lúc này đây phi thường đáng khinh tránh ở lá chắn thịt mặt sau. Đoàn chiến thời điểm, tuy rằng không có chết, khá vậy chỉ còn lại có một tia huyết trốn về nhà. Mặt nàng thiêu hồng, ngẩng đầu muốn đối A Sân nói cái gì, chỉ thấy đối phương căn bản không ở nàng bên cạnh, mà là nhìn chằm chằm nàng án thư, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu chú lùn, kêu ngươi xem ta chơi trò chơi. Ngươi thế nào đi xem nơi khác, ta đây lại đây, A Sân làm bộ muốn xoay người đi tới. Thịnh Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản, bỏ đi, ngươi thích đọc sách, chính ngươi xem đi, ta chính mình chơi, ngươi ở ta bên cạnh, còn sẽ quấy rầy ta. Chấm, nàng tiếp tục vùi đầu, chuyên chú chơi trò chơi, nhìn nhân vật trong trò chơi không ngừng chết, sắc mặt không quá đẹp, trò chơi nhàm chán, không có bao lâu. Nhà tạo mẫu tóc đi vào Thịnh gia, vì A Sân cắt một cái thời thượng lại đặc biệt thích hợp nàng kiểu tóc. Thịnh Thiên Tuyết nhìn A Sân thay đổi lúc sau, gật gật đầu, có chút lùn, có chút gầy, làn da còn rất trắng, bộ dáng còn có thể. Được, hiện tại ngươi ngoại hình đã có tư cách thành ta thư đồng. Thời điểm cơm chiều, Thịnh Thiên Tuyết mang theo A Sân xuống lầu, nàng ngồi ở chính mình vị trí. Chỉ bên cạnh vị trí, ngươi về sau an vị nơi này, nhớ kỹ, ngươi chính là ta thư đồng, hiểu rõ. Thịnh Thiên Tuyết ngắm mắt cách đó không xa ngồi nam nhân. Chỉ cho nghe ta, không quản ai cho ngươi trả tiền lương. Thiên Tuyết, ta cho ngươi tìm thư đồng, ngươi liền như vậy đối người ta. Thịnh Văn Bắc nhìn cái kia thanh tú điểm mỹ tiểu cô nương. Bồi hắn nữ nhi một buổi trưa. Từ trên xuống dưới đều bị cải tạo, không khỏi nhíu mày, tuy rằng nàng là ngươi thư đồng, nhưng yêu cầu ngươi tôn trọng nàng, ai nói ta không tôn trọng nàng. Thịnh Thiên Tuyết có chút hỏa đại, ngươi nói ta như thế nào nàng, nàng trừng mắt Thịnh Văn Bác, có phải hay không ở ngươi trong mắt, ta chính là không bằng Thịnh Thiên Linh tốt, mặc kệ ta làm gì, đều là ta sai, ta đều là có mục đích riêng, đều là ở khi dễ người. Thiên Tuyết, Thịnh tiên sinh, A Sân lúc này mở miệng, ngăn trở Thịnh Văn Bắc kế tiếp lời muốn nói. Hắn sửa miệng dò hỏi, Tiểu Diệp, hy vọng ngươi không cần để ý, ngươi là một cái phẩm học kiêm ưu hài tử. Thiên Tuyết chính là tính tình bá đạo một ít, nàng hôm nay làm như vậy, có hay không trải qua ngươi cho phép, vẫn là tự tiện, là ta đồng ý. A Sân nhìn Thịnh Thiên Tuyết hốc mắt đỏ lên. Vội vàng nói, là Thiên Tuyết nhìn ta quần áo quá cũ, giày cũng xuyên lâu lắm, hảo tâm tìm quần áo mới cho ta thay. Như vậy à, Thịnh Văn Bắc xem Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt hòa hoãn một ít. Vậy là tốt rồi, Thịnh Thiên Tuyết ngồi ở chỗ ngồi vẻ mặt khó chịu. Ta chính là khi dễ nàng thì thế nào? Nàng liếc mắt A Sân. Tính cái tiểu chú lùn này còn có lương tâm. Không hổ là nàng Tư Đồng. Nàng trộm lôi kéo A Sân. Thấp giọng là nói, về sau cũng muốn như vậy. Mặc kệ ai công kích ta, ngươi đều phải hướng về ta. Hiểu rõ, làm tốt, ta cuối tháng lại cho ngươi 1 vạn. Còn có, ta mới không phải xem ngươi quần áo cũ. Đáng thương ngươi, ta chỉ là cho rằng xuyên phá quần áo ở ta bên người đứng sẽ ném ta mặt. Mới không phải hảo tâm cùng đồng tình, có thể ăn cơm sao? Thịnh Thiên Tuyết dò hỏi, như thế nào còn không lên đồ ăn? Còn phải đợi ai? Từ Từ Thiên Linh, vừa rồi ta đã cho nàng gọi qua điện thoại. Nàng lập tức quay lại. Thịnh Thiên Tuyết sắc mặt âm trầm. Có phải hay không mỗi ngày đều phải chờ nàng? Cuối tuần nàng muốn đi ra ngoài chơi, muốn ở nhà ăn cơm. Như thế nào không đề cập tới trước trở về? Rõ ràng biết nhà của chúng ta là 6 giờ ăn cơm. Liền không thể đủ 5 giờ trở về. Mỗi một lần đều như vậy. Ở cái nhà này, có phải hay không nàng lớn nhất? Thiên Tuyết, Thiên Linh là muội muội của ngươi. Chờ nàng ăn cơm là hẳn là, người một nhà, nên cùng nhau ăn cơm. Nàng thực mau liền đến, khoảng 10 phút, chút này thời gian đều chờ đến không được. Được, ta chờ, 10 phút đúng không? Thịnh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm A Sân nói. Nhìn thời gian, 10 phút về sau nàng lại không trở lại. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải ăn cơm. A Sân móc di động ra, yên lặng mà nhìn thời gian. 10 phút sau, nàng thấp giọng nói, đã đến giờ, ba, đã đến giờ. Thịnh Thiên Tuyết lạnh lùng trừng mắt nhìn Thịnh Văn Bác, hiện tại nên ăn cơm đi. Ta đã đợi nàng 10 phút, nàng liền quan niệm về thời gian một chút cũng không có sao. Thịnh Văn Bác buông báo chí, ta hỏi một chút Thiên Linh sao lại thế này. Thịnh Thiên Tuyết mặt liền không có đẹp quá, phía trước ngươi không phải đã nói. Chờ 10 phút, liền có thể ăn cơm sao? Nàng đôi tay nắm chặt gắt gao mà. Lại là như vậy, mỗi một lần đều như vậy. Nàng mân khẩn môi, nhìn chằm chằm vẻ mặt tươi cười cùng Thịnh Thiên Linh gọi điện thoại Thịnh Văn Bác. Thiên Linh, như thế nào còn chưa tới nhà? Ba ba, thật ngượng ngùng, phía trước kẹt xe, lập tức liền trở về. Còn có 5 phút đồng hồ liền đến. Tốt, mau trở lại, chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Bang, Thịnh Thiên Tuyết cầm chén hung hăng mà nện ở cái bàn. Hai mắt căm tức nhìn Thịnh Văn Bác, âm điệu nặng nề, cho nên, ba ba ý tứ là, còn muốn ta chờ nàng 5 phút đồng hồ. Thiên Tuyết, cũng liền 5 phút đồng hồ, không có bao nhiêu thời gian, Thịnh Văn Bác cũng không cảm thấy 5 phút đồng hồ có cái gì. Thấy Thịnh Thiên Tuyết sắc mặt khó coi. Ngươi gần nhất có hay không cái gì muốn, ta lại chuyển chút tiền cho ngươi. Thiên Linh từ nhỏ đều ở bên ngoài chịu khổ. Hiện tại nàng mụ mụ cũng không có. Ba ba chỉ nghĩ làm nàng cảm thấy nơi này là nàng nhà. Thiên Tuyết, nàng là muội muội của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể bao dung một ít. Ta đây đâu, Thịnh Thiên Tuyết hồng con mắt. Bởi vì nàng tồn tại, ta hiện tại có mẹ cũng thấy không? Ngươi tổng cảm thấy nàng thực đáng thương, liền không có nghĩ tới ta đáng thương sao? Thiên Tuyết, Thịnh Văn Bác nhíu nhíu mày, ngươi nếu là nghĩ mụ mụ ngươi, chờ kỳ nghỉ có thể xuất ngoại đi thăm nàng. Thịnh Thiên Tuyết rũ đầu trong chốc lát, nghe được âm thanh cửa bị mở ra, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười nói, ba, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, ta nhìn chúng vài thứ kia, ngươi đều phải cho ta mua sao? Đương nhiên, Thịnh Văn Bác nhìn đại nữ nhi cười tủm tỉm bộ dáng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu hài tử chính là thích sinh khí, mua điểm lễ vật hống hống liền tốt. Được, ta coi trọng không ít đồ vật. Ba ba, ngươi cho ta chuyển chút tiền đi. 20 vạn đủ sao? Thịnh Thiên Tuyết nâng nâng cằm. 20 vạn, ba, ngươi tống cổ ăn mày sao? Không đủ, ta muốn lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật. Ngươi cho ta chuyển 100 vạn đi, chờ ta mua nhìn nhìn lại, có đủ hay không? Nói xong, nàng nhìn mắt đang ở đổi giày Thịnh Thiên Linh. Ba, ngươi hiện tại liền chuyển đi, đợi chút ta liền lên mạng mua. gần nhất còn có mấy khoản trò chơi ta tương đối thích. Bên trong có rất nhiều đẹp trang bị, đều đến tiêu tiền, ta đặc biệt muốn, được, hiện tại liền cho ngươi chuyển. Thịnh Văn Bác cầm lấy di động, liền bắt đầu thao tác. Không có một lát, Thịnh Thiên Tuyết nhìn chuyển qua tới 100 vạn, vẻ mặt cười tủm tỉm. Ba ba, ngươi thật tốt, Thịnh Văn Bác nhìn địa nữ nhi vui vẻ như vậy, tâm tình cũng hảo lên. Quay đầu đã kêu Thịnh Thiên Linh, Thiên Linh, mau tới ăn cơm, tỷ tỷ ngươi đều chờ nóng này. Tốt, ba ba, ta rửa tay liền tới. Đúng rồi, Thiên Linh ngươi nhìn xem ngươi tài khoản, ba ba cũng cho ngươi xoay 100 vạn. Người đứa nhỏ này dùng cái gì đều quá tỉnh, có cái gì thích, chính mình mua, không cần đau lòng tiền. Thịnh Thiên Linh đối với Thịnh Văn Bắc cười cười, theo bản năng nhìn mắt Thịnh Thiên Tuyết, thấy đối phương tươi cười thu hồi, vội vàng nói, ba ba, chờ một chút ta cho ngươi lui về đi. Thiên Tuyết là có muốn mua, muốn chơi một ít trò chơi, ta tạm thời không có gì yêu cầu, trong nhà cái gì đều có. Thiếu cái gì ba ba đều sẽ làm người giúp ta chuẩn bị tốt. Ta cũng hoa không được nhiều như vậy. Thịnh Thiên Tuyết sắc mặt càng ngày càng không tốt. Ta sợ Thiên Tuyết sẽ sinh khí. Ta xác thật thực tức giận. Ta đòi tiền, còn phải hỏi ba ba muốn. Ngươi cư nhiên không mở miệng. Hắn liền tự giác chuyển cho ngươi. Thịnh Thiên Tuyết hoàn toàn không che giấu đối Thịnh Thiên Linh chán ghét. Ngươi nếu không cần, kia tốt. Ngươi đem kia 100 vạn chuyển cho ta đi, dù sao đều là ba ba tiền, ta muốn, nếu Thiên Tuyết thật như vậy thiếu tiền nói, đem tài khoản chia ta, ta lập tức chuyển cho ngươi. Thiên Linh, không cần, ta lại chuyển 100 vạn cấp Thiên Tuyết. Thịnh Văn Bác sọ não đau. Thiên Tuyết, đừng nóng giận, ta lại cho ngươi 100 vạn. Hành đi, vậy ngươi chuyển đi. Thịnh Thiên Tuyết bĩu môi, biết ba ba đau nàng. Về sau ngươi phải cho nàng thứ gì, ngươi cho ta xong phân nói, ta liền không nhằm vào nàng. Thịnh Văn Bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại cấp Thịnh Thiên Tuyết xoay 100 vạn, cuối cùng người một nhà tường ăn không có việc gì ăn cơm. Thịnh Thiên Linh nhìn A Sân cái này xa lạ gương mặt, chủ động cùng A Sân tiếp đón, ta kêu Thịnh Thiên Linh, ngươi là, đây là ta thư đồng. Thịnh Thiên Tuyết ngữ khí lạnh lùng nói, Diệp Sân, người ngồi tới bên này, không có ta cho phép, không chuẩn cùng nàng nói chuyện, ngươi là người của ta, hiểu rõ sao, hiện tại ta có rất nhiều tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi mua. A Sân bưng chén, ngồi ở Thịnh Thiên Tuyết mặt khác bên cạnh, đối với hành động này, Thịnh Thiên Tuyết phi thường vừa lòng, ngạo nghễ nhìn mắt Thịnh Thiên Linh. Nàng là người của ta, Thịnh Thiên Linh, phiền toái ngươi không cần người nào đều một bộ dáng thực thân thiết. Thiên Tuyết, ngươi như vậy đối nàng có phải hay không quá phận chút? Thịnh Thiên Linh có chút đồng tình A Sân, nàng liền tính là ngươi thư đồng, cũng có quyền lợi cùng những người khác nói chuyện, không phải ngươi nói cái gì, nàng đều phải nghe, người này căn bản là ở cướp đoạt nàng tự do thân thể. Thịnh Thiên Tuyết mắt thấy liền phải tức giận, A Sân lôi kéo nàng, cùng Thịnh Thiên Linh nói, không có quan hệ, ta đáp ứng đều nghe Thiên Tuyết, cam tâm tình nguyện, một chút đều không có không muốn, cái kia, về sau phiền toái ngươi không cần cùng ta nói chuyện, ta là Thiên Tuyết thư đồng, nói xong, A Sân liền yên lặng mà chôn đầu ăn cơm, Thịnh Thiên Tuyết vốn dĩ thực tức giận. Không nghĩ tới cái này tiểu chú lùn nghe lời như vậy. Lúc ấy vui vẻ cười ra tới. Xem đi, nàng đều nói, ta không có khi dễ nàng. Là chính nàng nguyện ý, ngươi. Không cần lo cho nhàn sự. Đặc biệt là chuyện của ta. Thịnh Thiên Linh ánh mắt vẫn là thực đồng tình. Một bộ ngươi có phải hay không bị uy hiếp bộ dáng. A Sân lựa chọn làm lơ. Trừ bỏ nàng nguyện ý tiếp cận cái này linh hồn. Nàng cũng không muốn phản ứng người người. Thịnh Thiên Tuyết ăn cơm toàn bộ hành trình đều thật cao hứng. Hôm nay buổi tối cùng Thịnh Thiên Linh đánh giá, nàng hơn một chút, tiểu chú lùn cư nhiên như vậy nghe nàng lời nói. Nàng liếc mắt A Sân vị trí, nhìn nàng thực chuyên chú thức ăn vật, mở miệng dò hỏi, thích ăn sao, thích, chấm, vậy ngươi ăn nhiều một chút, Nàng đem mâm dịch hai cái đến A Sân trước mặt, cười tủm tỉm chống cằm, ăn đi, không đủ ta làm đầu bếp làm, bảo đảm ngươi ăn vừa lòng. Thịnh Văn Bắc nhìn một màn này, cười lắc lắc đầu, bất quá hôm nay hai tỷ muội thoạt nhìn không có nháo thực không thoải mái. Cũng coi như là một cái mở đầu tốt, buổi tối từng người muốn về phòng thời điểm, Thịnh Thiên Tuyết đem A Sân đưa đến nàng cửa phòng, thấp giọng uy hiếp nói. Ngươi phải nhớ kỹ, không chuẩn cùng Thịnh Thiên Linh tiếp cận, không cần ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Hiểu rõ sao, ân, thấy A Sân như vậy nghiêm túc trả lời. Thịnh Thiên Tuyết phi thường vừa lòng, nhéo một chút nàng mặt, ngoan một chút, đi theo ta, sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi nếu là dám trộm tiếp cận Thịnh Thiên Linh, ta sẽ bảo đảm ngươi ở trường học đều ngốc không đi xuống. Hiểu rõ, ân, hiểu rõ. Thịnh Thiên Tuyết vừa lòng, xoay người về phòng, A Sân đẩy cửa muốn vào đi. Diệp Sân, phía sau đột nhiên nhớ tới Thịnh Thiên Linh thanh âm. Người nếu là, chấm, phanh, là âm thanh đóng cửa. A Sân cơ hồ đầu đều không có trả lời. Trừ bỏ nàng để ý cái linh hồn kia, người khác hết thảy, nàng đều có thể làm lơ. Diệp Sân, nếu ngươi là bị uy hiếp, có thể cùng ta nói. Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Thịnh Thiên Linh đứng ở cửa, tràn ngập đồng tình mở miệng. Ta mới vừa ở ba ba nơi đó biết được ngươi thân thế. Ta không có ác ý, chỉ là muốn giúp ngươi. A Sân đã nằm xuống, nhắm hai mắt, phảng phất nghe không được bên ngoài thanh âm. Bắt đầu nghĩ Thịnh gia sẽ tạo thành hiện cái hiện trạng như bây giờ cái nào nguyên nhân. Cách chương.